xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 445, vô công bất thụ lộc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mẹ, con biết rồi, sau này con sẽ hòa thuận với Tiểu Nhiễm. Giúp bạn, ấy đề phòng Hạ Minh Minh. Con sẽ không thông đồng với Hạ Minh Minh làm chuyện xấu nữa. Vương Giai Tuệ thật sự hối hận. Mẹ đang muốn nói chuyện này với con. Lý Á Lệ đặt nồi cháo kê lên bàn, lấy từ trong ví ra một tờ chi phiếu. Cố tiên sinh cho chúng ta 100 vạn tệ, chỉ có một yêu cầu duy nhất là bảo vệ Tiểu Nhiễm. Trước lúc tốt, nghiệp không cho bất luận kẻ nào làm hại con bé. Giai Tuệ, con có đồng ý không? 100 vạn, Vương Giai Tuệ nghe mẹ nói vậy bất ngờ đứng dậy. 100 vạn, con số này với gia đình cô ấy là một con số trên trời. Ừ, lúc đầu, mẹ còn tưởng cố tổng viết nhầm một số không? Lý Á Lệ, vui vẻ cười nói, con thấy không, con người cố tổng thật tốt, không oán, giận chúng ta lại còn cho chúng ta có cơ hội bù đắp. Còn cho chúng ta, 100 vạn nữa, cố mặc đối với Tiểu Nhiễm thật tốt, Vương Giai Tuệ hâm mộ nói. Giai Tuệ, không phải con ghen tị đấy chứ? Lý Á Lệ vội vàng nhìn con gái. Là hâm mộ mẹ ạ, con không dám ghen tị đâu. Ghen tị khiến con người ta trở nên tồi tệ. Vương Giai Tuệ hối hận nói. Cố tổng nói hy vọng sau khi con tốt nghiệp có thể đến Mạc Y làm việc, đến lúc đó, cậu ấy sẽ cho chúng ta một căn hộ nhỏ. Lý Á Lệ vui vẻ nói. Mẹ, chúng ta vô công bất thụ lộc. Nhà cửa không thể lấy được. Vương Giai Tuệ ngẩng đầu. Thật lòng nói, 100 vạn kia đã khiến cô ấy vui. Vẻ đến mức muốn thét lên rồi. Không thể tham lam hơn được. Cô ấy không thể để Tiểu Nhiễm cảm thấy cô ấy là một người có lòng tham không đáy. Được, bảo vệ Tiểu Nhiễm cũng là một cách cô bù đắp cho sai lầm của bản thân. Nhận 100 vạn tệ bọn họ đã cảm thấy áy náy, sao có thể lấy cả một căn hộ chứ, con nói có lý, chúng ta không cần nhà cửa gì. Hai mẹ con chúng ta có bản lĩnh sẽ tự có được. Lý Á Lệ ôm con gái. Đồng ý cười nói. Mẹ, mẹ đi ngủ đi, ngày mai mẹ còn phải đi làm đó. Vương Giai Tuệ cười nói với mẹ. Lúc tan học khi biết Cố Mạc trả thù, cô ấy cảm thấy tuyệt vọng cư xê kỳ, không ngờ chỉ mấy giờ sau mọi sự đã thay đổi. Con ăn hết bát cháo này đi. Lý Á Lệ bưng bát cháo lên, thổi nguội rồi đưa lên miệng con gái. Mẹ, mẹ thật thương con. Vương Giai Tuệ cảm động nhìn mẹ. Ăn miếng cháo, mẹ chỉ có một đứa con gái. Không thương con thì thương ai đây? Giai Tuệ, con phải cố gắng học tập thật tốt. Thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng, sau đó, vào làm ở Mạc Y. Chờ đến lúc con nổi bật. Hai mẹ con, chúng ta sẽ đến nhà họ Vương kia nhục nhã bọn họ một trận. Con nghe nói con trai nhà họ hư hỏng lắm. Mới học lớp 5 lớp 6 mà ngày nào cũng đánh nhau. Gây sự, Vương Giai Tuệ nghe nhắc tới người. Cha chỉ cung cấp giống kia. Khóe môi hơi nhếch miệng cười chào phúng. Không phải ông ta chỉ muốn con trai sao? Lý Á Lệ cũng cười lạnh. Lơ kêu trước, bà sinh Giai Tuệ, mẹ chồng đã lạnh mặt xuống. Ép hai vợ, chồng bà ly hôn. Lúc đó, bà còn nghĩ rằng chồng yêu mình sẽ không chấp nhận yêu cầu của mẹ chồng. Không nghĩ tới hai mẹ con họ lại cá mè một lứa, bà nhìn nhầm, yêu sai người. Lúc ôm con gái rời khỏi căn nhà kia, bà đã thề một ngày nào đó sẽ khiến cả nhà chồng trước hối hận. Cho nên con sẽ cố gắng không chịu thua kém, sống thật tốt. Vương Giai Tuệ nắm chặt bàn tay, tự khích lệ bản thân. Con bảo vệ Tiểu Nhiễm thật tốt thì tương lai sau này của con sẽ sáng lạng. Lý Á Lệ bắt đầu chờ mong ở tương lại tương sáng. Chờ con thành công ở Mạc Y thì mẹ cũng thơm lây. Con biết, con sẽ tìm một người con rể thật giàu để mẹ có thể an nhàn lúc về già. Vương Giai Tuệ cười nói. Da mặt thật dày, bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà đã muốn tìm chồng giàu rồi. Lý Á Lệ cười trêu con gái. Tiểu Nhiễm đã kết hôn, con mơ ước cũng không được sao ạ? Vương Giai Tuệ nghịch ngợm cười nói. Được rồi, ăn cháo đi, Lý Á Lệ cười, đút một thìa cháo cho con gái. Khách trương.